về khái niệm, khái niệm tâm thân. Dạ. Dạ. Về tám cái tâm tham. Thì tâm tham có thọ hỷ, tâm tham có thọ xả. Tức là khi cái tâm tham nó khởi lên thì cái tâm tham nó ở trong cái trạng thái vui mừng, thích thú, hài lòng, nó gọi là thọ hỷ. Còn nếu như nó ở một cái trạng thái bình thường, thản nhiên thì gọi là thọ xả. Và cái tâm tham thọ hỷ này nó có thể hợp tà hoặc là nó có thể ly tà. Tức là trong sách á, người ta còn dùng một cái từ chữ Hán á, nó gọi là tương ưng tà kiến. Có sách á, thì để là tương ưng kiến. Cái này với lại cái chữ hợp tà nó cùng một nghĩa. Chữ tương ưng này có nghĩa là đi cùng, tức là đi cùng với tà kiến. Còn cái chữ mà rút gọn để là tương ưng kiến thì nó hơi khó hiểu. Bởi vì cái kiến này á, kiến này nè, nó chưa có nói rõ đây là tà kiến hay là chánh kiến. Cái kiến nó chỉ là cái quan điểm thôi. Thì cái quan điểm nó có thể chánh, có thể tà. Nó có thể đi đúng cái hướng hoặc nó có thể lệch qua, nó có thể lệch qua. Khi mà nó lệch qua một bên vậy thì mình nói là tà. Lệch qua một bên nói tà. Ở đây á, cái đường mình đi đúng á, đi thẳng vậy thì gọi là chính. Những cái tương ưng kiến này nhiều khi mình đọc mình không có hiểu rõ là nó tương ưng với tà kiến hay là chánh kiến. Cho nên khi mà cái gì đọc trong sách mà người ta để tương ưng kiến á, thì phải coi kỹ, coi xem là nó tương ưng với tà kiến hay tương ưng với chánh kiến. Nhưng mà đây đó là Ngài Tịnh Sự dùng cái chữ hợp tà và ly tà thì nó giản dị và nó dễ hiểu hơn. Tức là nó đi cùng với tà kiến hoặc là nó không đi cùng với tà kiến. Ly có nghĩa là tách rời với tà kiến, ly tà. Và nó cũng ở trong hai cái trạng thái, nó là vô trợ hoặc là hữu trợ. Trợ đây tức là giúp đỡ vô. Vô trợ tức là không cần sự trợ giúp, tự nó có thể là nó nhanh nhẹn, nó làm ngay làm liền, không có chần chừ, không có do dự. Còn ở đây á, cái hữu trợ này là nó cần sự trợ giúp, tức là phải có ai đó thúc giục, có cái sự nhắc nhở hoặc là có cái sự suy đi nghĩ lại rồi mới hành động, thì đó gọi là hữu trợ. Thì cái thọ hỷ ly tà cũng vậy, nó có vô trợ và nó có hữu trợ. Như vậy mình có tâm tham, bốn tâm tham nè. Cái tâm tham thọ hỷ á, là nó có bốn, hai cái hợp tà và hai cái ly tà. Mỗi cái đều có vô trợ và hữu trợ. Bây giờ tới thọ xả cũng y như vậy, tức là thọ xả cũng có hợp tà. Thọ xả cũng có hợp tà. Và thọ xả cũng có ly tà. Thọ xả cũng có ly tà. Và cái thọ xả nó cũng có cái vô trợ và có cái hữu trợ. Ly tà cũng vậy. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi từng từ một để chúng ta hiểu rõ các cái từ này, để về sau đó khi mình đọc sách á, mình sử dụng nó thì mình không có mơ hồ nữa. Bây giờ cái tâm tham là chúng ta định nghĩa rồi. Cái tâm tham tức là cái gì mình ưa thích, mình ham muốn, nhưng mà nó có cái sự dính mắc vào trong đó, nó dính chặt vào trong đó, và nó muốn sở hữu cái đó. Nó muốn đó là cái của tôi, của ta, nó muốn chiếm đoạt. Thì như vậy cái tâm tham này mình định nghĩa nó là có cái sự ưa thích, nó là ham muốn, nó là yêu mến, vân vân. Nhưng mà cái đặc điểm của nó đó, cái ngòi độc của nó nằm ở đây. Cái ngòi độc của nó là nó nằm trong cái sự dính mắc. Nó ưa cái sự sở hữu và nó ưa cái sự chiếm đoạt. không bao giờ rời cái đối tượng này, và nó thỏa thích, nó hài lòng khi mà nó bám chặt vào cái đối tượng. Đó là cái đặc điểm của cái tham. Thường á, trong cái đời sống mà bình thường á, thì mình hay hiểu rằng á, tham có nghĩa là trộm cắp của người ta, có nghĩa là mình lấy cái tài sản không phải của mình. Cái đó nó chỉ là một cái khía cạnh thôi, nó không đầy đủ cho cái chữ của tâm tham. Mà bất cứ khi cái tâm của mình á, mà nó ưa thích cái gì, nó yêu mến cái gì, mà mình thấy nó cứ dính chặt ở trong đó, và nó muốn chiếm đoạt á, muốn làm thành cái sở hữu của nó, và nó không rời ra, thì mình biết đó là cái tính chất cái tâm tham đang khởi lên nơi mình. Ngay cả thí dụ như là có một cái câu chuyện thế này, là hai cái vị đó là ẩn tu, hai người bạn xuất gia cùng nhau là cất một cái chùa ở cái nơi thanh vắng. Hai người này có một cái sở thích giống nhau á, là ưa cây cảnh. Thì hai người đó là tạo lập cái chùa nhỏ nhỏ, rồi có cây có cảnh là cùng tu tập với nhau, hai người bạn đồng đạo tu tập với nhau. Thì một trong hai người đó là có một cái vị đó thì rất là thích cái loại hoa đó, tôi không nhớ là loại hoa gì, nhưng mà ông thích lắm. Đặc biệt trong cái vườn hoa là tới cái mùa mà hoa đó là ông thích lắm. Thì là đến khi mà ông già yếu thì ông mất đi, thì đúng vào cái mùa hoa nở đó, thì cái người bạn còn lại đó sau khi chôn cất người bạn mình rồi đó, thì đi bách bộ trong cái vườn hoa. Thì khi tới cái cây hoa mà thấy là người bạn mình thích đó, thì thấy trong đó có con sâu nó khoanh tròn ở trong đó. Thì ông này khi mà ông đứng ông nhìn con sâu đó là ông biết rồi, cho nên ông mới nói chuyện với cái con sâu đó. Ông tụng một thời kinh rồi ông nói chuyện với con sâu đó. Bây giờ ông biết con sâu đó là người bạn của mình. Thì khi ông tụng cái thời kinh, ông nói chuyện xong thì con sâu nó chết. Vì nó mới rời khỏi cái đó, là bởi vì khi mình ưa thích như vậy là nó dính mắt rồi. Vì thế không, hai người rất là trong sạch, tu rất là trong sạch, chỉ vì đó gắn bó vào trong cái hoa đó thôi, mà khi chết á là nó thành cái con sâu, nó dính vào trong cái đó hoa mà mình ưa thích.